Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 187. Vô cực đạo kiếm, Khuy Nguyệt, cái kia cảnh giới, có được thuộc về mình hồn thể tương thông, chuyển tâm vì tượng, có được dị tượng, đây chính là khác một cái tầng thứ. Hắn là cái gì cấp bậc? Long Tinh Trần nghe xong sắc mặt trầm xuống. Khuy Nguyệt cảnh giới đem chính mình võ đạo chi tâm hóa thành dị tượng. Dị tượng câu thông thiên địa có không tên vĩ lực. Nói như vậy muốn ở cái này cảnh giới vượt cảnh giới mà chiến là 10 phần khó khăn. Hẳn là một cái thiên tử cấp bậc. Chấm ngoặc kép, Long Tinh Ngân cũng có chút ngưng trọng. Theo hắn đoán chừng, hẳn là thiên tử cấp bậc. Tại siêu cấp thế lực, bọn hắn tuổi trẻ một hệ thiên kiêu. Được xưng là thiên tử thiên nữ. Bất quá tại yêu tộc vương tộc, bọn hắn lại ưa thích xưng là vương tử công chúa. Nhưng là đại đa số đều là được xưng là thiên tử thiên nữ. Thiên tử, hẳn là có thể một trận chiến. Ta mặc vào cổ tam huyết y có thể đạt tới tứ trọng thiên. Thi triển nhật nguyệt tinh thần phán, có thể đạt tới thất trọng thiên. Ngươi hẳn là cũng kém không nhiều. Thất trọng thiên đánh giết một cái phổ thông Khuy Nguyệt võ giả không thành vấn đề. Hai người đánh giết một cái thiên tử cũng cần phải có thể. Theo suy đoán của ta, tu vi của hắn cũng không phải Khuy Nguyệt nhất trọng thiên. Hẳn là tại hai tam trọng thiên trái phải. Nhiều nhất không cao hơn tam trọng thiên. Chúng ta cũng không có thời gian ở chỗ này chờ hắn rời. Đi, giết là được. Một hồi cẩn thận, Khuy Nguyệt cảnh giới không có đơn giản như vậy. Long Tinh Ngân mặc vào thâm lam chiến giáp. Tu vi tăng lên tới tinh hồn tứ trọng thiên. Long Tinh Trần mặc vào cổ tam huyết y đồng dạng đạt đến tứ trọng thiên. Hai người hướng về phía trước đi đến. Ra rừng cây. Trước mặt tràng cảnh để cho hai người hai mắt tỏa sáng. Trước mặt địa phương. Tựa như là tại trong rừng rậm ngạnh sinh sinh móc ra như thế một cái địa phương. Đây là một cái hình tròn trận. Nói như thế nào đây? Cái này địa phương rõ ràng nhất là trung ương khu vực. Trung ương khu vực là một cái ao nước. Ao nước một mực có hai cái con suối đang phun trào lấy suối nước. Suối nước cũng không hề hoàn toàn hỗn hợp lại cùng nhau. Mà là hình thành kỳ quái âm dương ngư. Hai đầu cá cắn cái đuôi. Không ngừng xoay tròn lấy. Con suối dâng trào. Nhưng mà mực nước cũng không có tăng lên. Cái này ao xem xét cũng không phải là tự nhiên hình thành. Mà là nhân lực kiến tạo. Cái này ao nước 10 phần bóng loáng. Long Tinh Ngân nhận ra loại này tài liệu. Đây là bán thần cấp tài liệu. Tên là tỏa linh ngọc. Là một loại rất kỳ lạ ngọc thạch. Có thể phong tỏa linh khí linh lực. Không khiến cho tiết ra ngoài. Cái này mực nước không có tăng lên cũng là bởi vì tỏa linh ngọc. Tỏa linh ngọc tỏa linh luyện tinh. Linh lực không ngừng bị áp xúc ngưng luyện. Có thể đi trừ tạp chất. Ngưng luyện linh dịch. Loại này linh ngọc cũng sẽ trả lại tự thân. Thời gian càng lâu tỏa linh ngọc lực lượng càng mạnh. Trước mắt cái này tỏa linh ngọc đã có thể nói là cực phẩm. Tuyệt đối bán thần bên trong cực phẩm. Cách thần cấp không xa. Bất quá lại vĩnh viễn không thể trở thành thần cấp. Long Tinh Ngân phát hiện. Cái này ao. Lại còn tại trung gian mở một cái hố. Dẫn xuất âm dương thủy. Cái này động vừa lúc ở âm dương giao hội địa phương. Dẫn xuất nước, đúng lúc là âm dương thủy. Cái này âm dương thủy, dẫn đạo tại một cái địa phương. Đây là một cái vũng nước đọng, không lớn, to bằng đầu người tiểu nhân vũng nước đọng. Cái này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là cái này vũng nước đọng bốn phía toát ra nồng đậm hỏa diễm. Hỏa diễm bị bỏng lấy âm dương thủy. Âm dương thủy không ngừng bị thối luyện. Long Tinh Ngân cảm giác ra cái này hỏa diễm là cái gì? Đây là dẫn động đại địa thâm sử địa tâm chi hỏa. Có địa tâm chi hỏa, chắc hẳn cái này lòng đất tiếp theo nhất định có một đầu hỏa mạch. Không có nghĩ đến cái này địa phương như thế không đơn giản. Không chỉ Thái Âm Hà cùng Thái Dương Hà tại ngọn nguồn hạ lưu trôi. Còn có một đầu hỏa mạch, đi qua hai lần thối luyện. Cái này vũng nước đọng âm dương thủy. Tinh khiết đến vô pháp tưởng tượng trình độ. Theo Long Tinh Ngân đoán chừng. Hẳn là theo kịp Thái Âm Hà cùng Thái Dương Hà ngọn nguồn nước. Mà lại cái này trong ao. Cắm một thanh trắng đen sen kẽ bảo kiếm. Bảo kiếm phun ra nuốt vào lấy kiếm khí. Âm dương chi khí quấn quanh. Kiếm này kiếm nhận có hai màu trắng đen lẫn nhau giao thế hình thành. Thần kiếm trung ương là hỗn độn chi lực. Chuôi kiếm trung tâm là một cái âm dương đồ. Đầu rồng cắn thân kiếm. Hai cái long giác làm hộ thủ. Hai cái long chảo chộp vào long giác bên trên. Chuôi kiếm uốn lượn là long thân. Kiếm đuôi là long cái đuôi. Long tinh ngân có thể cảm thụ được. Cái này bảo kiếm tài liệu tuyệt đối không thua thần cấp tài liệu. Chỉ bất quá nó khắc họa phù ngữ pháp thì không có đạt tới thần cấp. Toàn thân mượt mà tự nhiên thân kiếm. Kiếm trên thân âm dương mà lên lưu động. Bị trung ương âm dương đồ hấp thu. Đây là dùng âm dương tiền đến tôi nuôi cái này bảo kiếm. Bảo kiếm hấp dẫn lấy long tinh ngân tâm thần. Long tinh ngân cảm giác cái này bảo kiếm có chút quen thuộc. Cái này tài liệu, cùng vô ngân chung không sai biệt lắm. Khó nói đây là hỗn độn nguyên hạch luyện chế. Không đúng, nhìn lấy cái này phía trên phù văn cùng pháp tắc đường cong. Luôn cảm giác không đúng, không giống như là có người khắc họa, ngược lại giống như là thiên địa sinh ra. Không sai, cái này bảo kiếm tựa như là thiên địa sáng tạo ra. Nghịch cổ, ngươi nhìn một chút, cái này bảo kiếm, đây có phải hay không là hỗn độn nguyên hạch? Long tinh ngân hô nghịch cổ chu thần cương một tiếng, đây là vô cực đạo kiếm, thanh kiếm này biến mất rất lâu, làm sao lại xuất hiện ở đây? Nghịch cổ chu thần cương nhận biết cái này, đối với cái này đồ vật thế nhưng là hiểu rất rõ. Vô cực đạo kiếm, chuyện gì xảy ra? Cái này bảo kiếm. Đúng là thiên địa hình thành, bản thể là hỗn độn nguyên hạch, bất quá hắn lại đường tắt tay của rất nhiều người. Lúc mới bắt đầu, cái này bảo kiếm còn không có hình thái, chỉ là một cái phôi thai, tại từng cái trong tay cường giả không ngừng trưởng thành, sau đó mới có bộ dáng bây giờ. Cũng may mắn những này võ giả không có đi chế tạo thành. Chính mình binh khí, đương nhiên cũng không có người bỏ được. Loại này thiên sinh địa dưỡng bảo vật, nếu thành hình chắc chắn kinh thiên động địa, như loại này thiên địa chi khí, mỗi một bước trưởng thành đều bị thiên địa chỗ ghen ghét, mỗi lần đều sẽ nhận thiên phạt, nếu không phải các đời có cường giả vì đó hóa giải thiên phạt, chỉ sợ cái này bảo kiếm cũng sẽ không thành hình. Gia hỏa này thậm chí so với chúng ta còn phải xa xưa hơn, chính là thiên địa chưa mở liền tồn tại đồ vật. Về sau đã trải qua một số cường giả phù hộ, mới có thể từ từ trưởng thành. Hắn hiện tại đã không phải là một cái phôi thai, là một thanh sắp thành hình kiếm. Thanh kiếm này lần trước hiện thân vẫn là huyễn ngân thần đế vì đó hóa giải thiên phạt. Một lần kia lôi phạt uy lực đã có thể diệt sát thiên thần. May mắn là huyễn ngân thần đế, muốn không phải vậy thanh kiếm này liền đã hủy. Người biết không? Thanh kiếm này mỗi một đời cầm kiếm đây đều là chân chính vô địch cường giả. Của hắn đời thứ nhất cầm kiếm người, là trong hỗn độn một vị trí cường ma thần. Là hắn dùng chính mình thân thể uẩn dưỡng thanh kiếm này. Của hắn vị thứ hai cầm kiếm người chính là thiên địa sơ khai vị thứ nhất vô địch kiếm tu. Vị thứ ba cầm kiếm người chính là thứ nhất kỷ nguyên cường giả một trong. Cũng liền là nhân tộc thủy tổ một trong. Vị thứ tư cầm kiếm người chính là thứ nhất kỷ nguyên băng diệt người. Vị kia cái thế vô địch nam nhân. Vị thứ năm cầm kiếm người là thứ hai kỷ nguyên ngay lúc đó long tộc hoàng giả. Vị thứ sáu cầm kiếm người chính là làm lúc chấn động thiên hạ ba vị thiên tài huynh đệ bên trong. Lão tam, cũng liền là ở trong tay của hắn mới hoàn toàn xác định cái này bả khí là hình kiếm. Vị thứ bảy. Cầm kiếm người chính là thứ hai kỷ nguyên băng diệt người hư vô tiên tôn. Vị trí thứ tám chính là cái này kỷ nguyên thần đế hoàng. Vị thứ chín chính là huyễn ngân thần đế. Hiện tại thanh kiếm này, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể thập toàn thập mỹ. Người có muốn hay không đạt được thanh kiếm này? Long tinh ngân nghe thanh kiếm này truyền thuyết, nhịn không được có chút sợ hãi thán phục. Thanh kiếm này có thể nói là tồn tại thế gian xa xưa nhất. Bất quá nghe được nghịch cổ chu thần cương câu nói sau cùng long tinh ngân kém chút không có kịp. Phản ứng, thanh kiếm này chỉ thiếu chút nữa liền có thể hoàn mỹ. Một bước này không bao lâu, Người khi đó nói muốn một thanh kiếm. Thanh kiếm này tuyệt đối là nhất hoàn mỹ lựa chọn. Mà lại nếu như ta cùng hắn hòa làm một thể, thanh kiếm này có thể giết thiên, nghịch cổ chu thần cương, giống một thanh chùy trùng điệp nện ở Long Tinh Ngân ở ngực. Để hắn hô hấp có chút khó khăn, hai mắt nhìn lấy thanh kiếm này, trong mắt tham lam không che giấu chút nào. Đối với nghịch cổ chu thần cương sau cùng một câu, rất là chấn kinh, nghịch cổ chu thần cương nói tiếp nói. Người có nói năm đó thứ hai kỷ nguyên cũng cái gì sẽ sụp đổ sao? Hư vô tiên tôn bằng vào cái gì sụp đổ thứ hai kỷ nguyên? Trong tay hắn có ba bả binh khí. Mạnh nhất chính là hắn tay bên trong hư vô kiếm. Hư vô kiếm sở dĩ có thể diệt thứ hai kỷ nguyên, là bởi vì nó dung hợp cửu chuyển huyền hoàng tinh. Thứ nhất kỷ nguyên, sụp đổ thiên địa khí, dung nhập ngũ hành đạo thụ. Cho nên mới băng diệt thiên địa. Phải biết, không là cái gì đồ vật đều có thể tiếp nhận lực lượng của chúng ta. Trước mặt cái này vô cực đạo kiếm liền rất thích hợp. Nghĩ biện pháp cướp đi nó. Ta có biện pháp để nó mau chóng tiến hóa thành vì mạnh nhất khí. Nghịch cổ chu thần cương không? Tiếc nói ra một số tân bí. Cũng phải dẫn dụ Long Tinh Ngân đạt được cái này bà bảo kiếm. Bởi vì thanh kiếm này vốn là Long Tinh Ngân. Ngươi nói là sự thật sao? Ngươi thật sự có biện pháp để cho nhanh chóng trưởng thành. Thế nhưng là nếu như lại có thiên phạt làm sao bây giờ? Long Tinh Ngân liếm môi một cái. Hắn đã sớm động tâm. Chỉ là có những này lo lắng thôi. Cái này thiên phạt để hắn có lo lắng. Cái trước thiên phạt đều có thể diệt sát thiên thần. Cái kia nếu như mà có. Làm sao ngăn cản? Thanh kiếm này có thể thôn phệ những lực lượng khác. Ngươi chỉ cần dùng một số ẩn chứa cường đại lực lượng đồ vật để cho hấp thu là được. Lần trước thiên phạt là một lần cuối cùng. Về sau sẽ không còn có. Nghịch cổ chu thần cương gắn một cái láo. Kỳ thực còn có một lần thiên phạt. Bất quá hắn có lòng tin lúc kia. Long Tinh Ngân đã có biện pháp khắc chế. Long Tinh Ngân sau khi nghe điểm một cái đầu. Thanh kiếm này hắn tình thế bắt buộc. Để ở chỗ này quả thực là danh kiếm bị long đong. Tuy nhiên không biết rõ âm dương giáo làm thế nào chiếm được thanh kiếm này. Nhưng là bọn hắn không xứng có được thanh kiếm này. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần hai người nhìn nhau một chút. Đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương kinh hỉ. Không nghĩ tới có thể được đến như thế cực phẩm âm dương thủy. Đang nhìn bên cạnh một bên. Có 5 cây cột đứng thẳng đứng. Long Tinh Ngân tu luyện ngũ hành chi thuật, có thể cảm nhận được cái này 5 cái cây cột bên trong ẩn hàm ngũ hành chi lực. Long Tinh Ngân đoán chừng, đây là một cái trận pháp. Quả nhiên, nhìn kỹ lại, cái này trên mặt đất có một đạo đường cong. Cái này đường cong là dùng địa tâm chi hỏa vẽ thành. Trung tâm chính là âm dương chi. Tại chiều lấy 2 cái núi lớn phương hướng lại có 2 cái tế đàn. Long Tinh Ngân nhìn lấy 2 cái này tế đàn, cảm giác không đúng, 2 cái này tế đàn vị trí, tọa lạc tại thiếu âm thiếu dương địa phương, âm dương chi cực, vật cực tất phản, 2 cái này tế đàn bị âm dương chi khí bao trùm. Long Tinh Ngân phát hiện người kia, chính là ngồi tại một cái trong đó tế đàn bên trên tu luyện. 2 người đến, đem nam tử đánh thức, nam tử mở ra 2 mắt. Một cái con mắt phát trắng, một cái con mắt biến thành màu đen. Ánh mắt sắc bén nhìn lấy Long Tinh Ngân hai người. Không biết hai vị xâm nhập ta âm dương cốc có gì muốn làm. Nam tử không hề tức giận, cũng không có công kích hai người, mà là phong khinh vân đạm mở miệng nói rằng, giống như tại cùng hai người kéo việc nhà. Cái này hành vi để Long Tinh Ngân hai người trong mắt hơi híp. Người này không đơn giản a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.